Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 1531, Diệp Duyên. Trung, thanh nữ phong tuyết bị oanh mở khe hở, nàng nhìn qua gốc kia cây, lúc này cảm thấy thần dị, chạm chạm thương thương, phảng phất cùng tang, nhưng cũng có khác biệt, so với tang thụ đến. Cái này gốc càng giống là ngô đồng. Thuấn đế thương ngô thủ. Thanh nữ ánh mắt hơi có chấn động. Cây này hình dạng cùng Lý Tịch Trần tại thuấn đế trong hậu viện nhìn thấy gốc kia lão cái cổ siêu. Vẹo cây giống nhau như đúc. Chỉ là so với gốc kia cây mà nói càng thêm thần dị. Khổng lồ, đồng thời cũng càng thêm tràn ngập các loại màu sắc lưu quang. Chiêu du Bắc Hải mộ thương ngô. Diệp Duyên hai mắt trở nên không vui không buồn. Thậm chí có một nửa bị bóng tối che đậy. Phong tuyết lực lượng dần dần bị thương ngô thụ từng bước xâm chiếm. Thanh nữ nheo mắt lại, nhìn thấy thương ngô thụ xung quanh có thật nhiều nhỏ bé dòng nước. Như là long mạch một nửa dày đặc tại hư thiên bên trong. Nắm giữ bộ phận thái ất ký ức nàng, lập tức liền nghĩ đến lúc trước trọng tử quang. Thái thượng tương vũ chi pháp, sinh sinh bất tức lực lượng. Ngươi, thanh nữ có một ít không thể tin, nhưng nghĩ đến Diệp Duyên lần này phải làm sự tình. Hắn liền bằng hữu cũ Nhậm Thiên Thư đều có thể hạ sát thủ. Như thế đối với chỉ kết minh qua một lần trọng tử quang. Nếu như muốn giết chết hắn lời nói, hẳn là hào vô tâm ý áp lực. Thế nhưng thái thượng chi pháp lại thế nào khả năng bị cưỡng ép nhận chủ đâu. Huyền Đô, người thực xui xẻo tin nghĩa khí. Thanh nữ thanh âm đã triệt để lạnh lẽo hạ xuống. Không thấy được ngươi đi qua tương lai. Có thể ta coi là không ra. Chẳng lẽ thái ất coi như không ra sao? Câu nói này đồng thời bị áo đen thánh nhân cùng thương thiên đế quân nghe nói. Đồng thời thái ất thiên tôn trong ánh mắt. Lóe ra quá khứ vị lai mọi thứ cảnh sắc, cuồn cuộn thần hỏa che đậy tới, thâm thúy tiên thủy che giấu tương lai, kính hoa thủy nguyệt, trong lửa hoa quỳnh, có thể dùng bất luận cái gì cảnh sắc đều khó mà bị thăm dò thấy. Mà có được loại thủ đoạn này người, trên đời chỉ có hai cái, tiên thần nhị tổ, thái ất không biết Diệp Duyên là vì cái gì bị tiên thần nhị tổ coi trọng xem. Thậm chí trở thành thủ hạ bọn hắn. Thái ất bản thân đối với tiên thần nhị tổ cũng không có ác cảm. Thậm chí thần tổ còn đã từng nhiều lần trợ giúp qua chính mình. Nhưng lần này nhị tổ muốn giết chết đông quân hành vi. Hoặc là nói, giống như vẻn vẹn nhằm vào Nhậm Thiên Thư. Loại này thao tác đã để thái ất cảm thấy phi thường kỳ quái. Chỉ là một cái thiên tiên mà thôi. Từ vũ thế đầu cùng thật vất vả còn sống trở về. Kết quả thế gian hai cái kẻ cao nhất nhưng căn bản không cho bất kỳ lý do gì liền phải nghiền sát. Người này, cái này đặt ở bất luận cái gì thời đại, đều là không thể nào nói nổi. Tiên thần nhị tổ nổi điên, nên như thế không có khả năng. Cho nên bí mật hoặc là nói vấn đề xuất hiện tại Nhậm Thiên Thư, hoặc là nói là vũ thế đầu cùng. Thái ất ánh mắt di động đến đông quân trên thân. Cái kia truyền tụng đồ bên trong khác theo nét vẽ đạo ảnh bên trong. Tại thanh tĩnh kinh tầng thứ 11 tác động phía dưới. Dần dần hiện ra một cỗ không hiểu xa xôi khí tức. Thái ất không biết loại khí tức này. Nhưng loại khí tức này bên trong còn xen lẫn một luồng hắn nhận biết lực lượng. Cự khuyết kiếm. Long sư, Việt khách, hay là Thái Hoàng, cái này không khó suy đoán. Từ xưa đến nay mọi thứ chấp trưởng qua cự khuyết kiếm người chỉ có tứ cái. Thái ất tất nhiên không có tham dự, mà chuyện này lại dính đến tiên thần nhị tổ. Tất nhiên đông quân lây dính loại này không hiểu xa xôi chi khí. Như vậy vấn đề tự nhiên là xuất hiện ở còn lại tam vị kiếm chủ trên thân. Nhưng Long sư đã chết. Điên cuồng mà diệt, Việt khách cũng là, nếu như thế ngôn, là Thái Hoàng chọc giận tiên thần chi tổ. Thái Hoàng tồn tại đã sớm không thể gạt được Thái Ất cứu khổ thiên tôn. Quỷ mẫu năm đó điêu khắc tượng đá cũng có đáp án. Vị này cùng Hạo Thiên Thượng Đế một dạng bị phong ấn, đồng thời trở thành Tuế Nguyệt cùng Quang Âm bên trong hai thái cực. Mọi thứ điểm phân cách, có lẽ chính là từ Đại Hoang thời đại bắt đầu, Thái Ất Thiên Tôn ánh mắt có một ít sâu thẳm. Lúc này thế gian tiến nhập một đoạn nhất thời hòa bình thời hạn. Chư đại thánh hoặc nhiều hoặc ít, bởi vì không có mò được chỗ tốt, hoặc là nhiệm vụ không xong nguyện ý tiếp tục dây dưa mà riêng phần mình rời đi. Duy chỉ có thanh nữ tại đối Diệp Duyên nổi lên, mà vấn đề này chẳng khác gì là Thái Ất Thiên Tôn bên trong sự tình. Cho nên cũng không có nhìn không chuyển mắt lung tung nhúng tay. Bất luận là thanh nữ hay là Diệp Duyên, lúc này đều là những này đại thánh đắc tội không nổi. Người trước chính là thế gian tam vị đạo chủ chi nhất, càng là Thái Ất từ bi cứu khổ thiên tôn hóa thân. Mà sau đó người này một thời tung thần bí, sau lưng hư hư thực thực có nhân vật cái thế tại ma lộng. Chư đại thánh cũng không phải đồ đần, khi Diệp Duyên hiện ra thần hỏa trong nháy mắt, bọn hắn liền ý thức được, có lẽ người này chính là thần tổ đại hành giả, mà phía sau thanh nữ mấy lời nói, lại thêm cơ hồ là xác nhận điểm này, Thương Ngô Thụ phía ngoài kéo dài nước kinh hành mạch đồ. Diệp Duyên thân ảnh dần dần tại thần hỏa bên trong ảm đạm. Thanh nữ lạnh lùng nhìn xem hắn, phong tuyết vô pháp ngăn cản hắn biến mất, những cái kia thần tổ hỏa diễm mặc dù chập chờn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, nhưng vẫn như cũ khó đối phó. Nàng vươn tay, chuẩn bị thi triển càng thêm cường đại pháp thuật, trực tiếp đem Diệp Duyên từ trong hư vô vén đi ra. Quân không thấy, cao đường minh kính bi bạch phát, chiêu như tóc đen mộ thành tuyết. Thanh nữ lúc này thi triển phong tuyết chi đạo, đồng thời ở trong đó còn thi triển quang âm lực lượng. Giấu vào Tuế Nguyệt, ở đâu là muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Diệp Duyên lại không nghĩ rằng thanh nữ thế mà đồng dạng có thể thi triển quang âm tiên thuật. Đây là tiên tổ lực lượng, đồng thời là thế gian chỗ kinh hãi, Thái Ất Thiên Tôn lấy được kéo dài tương lai lực lượng. Nhưng mà thân là thiên tôn hóa thân thanh nữ thế mà cũng có thể sử dụng. Đồng thời tại cái này trong vòng ngàn năm diễn hóa xuất pháp thuật mới. Hắn thần hỏa tại thời khắc này bị lôi kéo, Tuế Nguyệt lực lượng gặp đủ để tương đương năng lực, Diệp Duyên lại một lần nữa phát ra nặng nề lại vô lực thở dài. Lúc trước hắn muốn quá lạc quan, đúng là không nghĩ tới, chỉ cần một thanh nữ thế mà cũng có thể thi triển bực này vô thượng chi pháp. Diệp Duyên tóc trong nháy mắt bắt đầu biến tuyết trắng. Cái này biểu thị quang âm lực lượng chính ở trên người hắn không ngừng trấn áp. Từ xưa anh hùng như mỹ nhân, Diệp Duyên nhìn xem thanh nữ. Thanh âm nặng nề, không cho phép nhân gian gặp đầu bạc. Âm âm, khổng lồ Tuế Nguyệt lực lượng phản xông tới. Diệp Duyên tóc lại tại trong nháy mắt bắt đầu dần dần hồi tưởng là màu đen. Tuế Nguyệt cùng quang âm lực lượng, bóp méo cùng trấn áp, lẫn nhau lôi kéo, vĩnh viễn cũng vô pháp phân ra cao thấp. Chỉ bất quá lúc này, Thái Ất Thiên Tôn thân hình bắt đầu dần dần bóp méo, che đậy Tuế Nguyệt cùng quang âm lực lượng cuối cùng bị phá ra. Diệp Duyên quá khứ vị lai bị Thái Ất cứu khổ thiên tôn toàn bộ trông thấy. Mà cùng thời khắc đó, cái kia đạo hẹp dài thanh tú sơn cốc tiểu đạo cũng xuất hiện ở Thái Ất Thiên Tôn trước mắt, tồn tại tại Đại La Thiên Cảnh cùng Hồng Hoang Thiên Ngoại chân thực hình thái, chỉ còn lại có một cái đường nét, lúc này liền tựa như đi qua Thái Bình Thiên Tôn một dạng mà thực tế, nội tại. Nhưng là đứng ở tòa sơn cốc kia phía trước, Tuế Nguyệt cùng quang âm dây dưa giao thoa. Bạch Lộc Móng đứng tại tiểu đạo đầu cùng, thần tổ cùng tiên tổ xuất hiện, Thái Ất cứu khổ thiên tôn trong nội tâm phát ra đành chịu thanh âm. Muốn ta hiện tại đối mặt tiên thần nhị tổ, quả thực là có vẻ hơi sớm. Hắn không cho rằng hai cái này chí cao người sẽ đối với Diệp Duyên buông tay. Tuế Nguyệt bên trong người chết không phải dễ tìm như thế. Đây đối với thần tổ mà nói có lẽ là tuyệt hảo một con cờ. Thái Ất Thiên Tôn xuất hiện ở nơi này, sau đó nháy mắt sau đó liền biến mất rời đi. Chỉ là bạch lộc trên lưng. Tiên tổ nhìn xem Thái Ất biến mất vị trí, khe khẽ hừ một tiếng. Thiên Cương mang ra hậu bối, thần tổ lặng im. Nhậm Thiên Thư cùng Việt Khách lây dính quan hệ, không gì không thể nhập có. Thân là không vô nơi kia khách tới, Đông Quân ngày sau tất nhiên sẽ sinh ra đại sự. Vì La Thiên cùng Cựu Hương trong lúc đó liên hệ, cũng vì Tuế Nguyệt Quang Âm hai loại khái niệm bình thường tồn tại, vẫn là phải diệt trừ, chẳng qua hiện nay ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể lại đi lại nhìn. Tiên tổ, Thái Ất cũng khá, ta kỳ thật vẫn rất thích hắn. Bỏ ra đối với Thiên Cương thành kiến, nếu như không có cái kia tương lai nói. Thần tổ hơi kinh ngạc. Tiên tổ nói, ta chỉ có thấy được một góc. Cái này tiểu tử, về sau pháp lực so ta còn cao hơn. Hắn nhìn về phía thần tổ. Cái kia một góc phía sau, ta nhìn không thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.